Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 78-1, ngoại truyện 3, 10.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, ánh nắng vẫn đẹp đẽ như vậy. Lục Tầm cố quay lại vấn đề chính, không phải bụi bay vào mắt, là do tự nhiên nhìn thấy khung cảnh này, tôi lại có ngẫu hứng muốn ngâm thơ. Lục Tầm trầm ngâm. Diệp Giao nể tình im lặng lắng nghe, Lục Tầm trầm ngâm cả nửa ngày, rốt cuộc vẫn là im lặng. Trong đầu hắn toàn là mấy câu, người say không chỉ do rượu, chai thẳng thành gai cũng thế mà thôi. Nhưng mấy câu này có thể nói ra được hay sao? Dĩ nhiên là không rồi, nhưng dù gì cũng đã trải qua chừng ấy năm học tập bắt buộc, Lục Tầm đành nghẹn lời ngâm một câu. Lá sen che trời xanh vô tận, hoa sen dưới nắng ánh rực hồng. Mắt Lục Tầm đảo qua nhìn những đóa sen kiều diễm trong hồ, hoa sẽ đẹp, nhưng cũng không thể nào sánh bằng Diệp Giao được. Thơ hay, Diệp Giao vô cùng nể mặt mà vỗ tay. Điểm ngữ văn của Lục ca mấy năm cấp 3 chắc sẽ càng ngày càng tiến bộ đây. Lục Tầm, tâm sự được vài câu, không khí ngày càng trong sáng và đơn thuần hơn nữa, chuyện này ổn không? Ai lại muốn có quan hệ anh em lành mạnh như vậy chứ? Thấy Lục Tầm không muốn đề cập đến chuyện học tập, Diệp Giao lập tức choàng vai Lục Tầm, lấy điện thoại di động mở phần mềm chụp ảnh lên. Lại đây, chụp ảnh thôi, Diệp Giao nói, bình thường Diệp Giao không giỏi về mấy chuyện chụp ảnh này. Chỉ cần mặt và cảnh đằng sau đều ở trong khung hình thì cậu đã cảm thấy bức ảnh này khá ổn rồi. May là cả cậu và Lục Tầm đều khá ưa nhìn, vì vậy lúc chụp xong ảnh cũng không hề xấu. Lục Tầm nhìn cái đầu to đùng của mình trong điện thoại Diệp Giao, lại nhìn qua bản thân Diệp Giao, không khỏi thở dài một hơi. Tiêu rồi, tại sao ngay cả khi Diệp Giao chụp ảnh toàn lựa góc chết mà hắn cũng cảm thấy đáng yêu thế này? Ý nghĩ này không chỉ là vừa mới đây thôi đâu. Trước đây hắn đã nghĩ như vậy rồi. Quả nhiên, từ trước đến giờ hắn đã có những ý nghĩ vô cùng gay với Diệp Giao rồi. Lãng phí biết bao nhiêu thời gian thích người ta như vậy mà không hề hay biết, nhưng may mắn là bây giờ vẫn còn chưa muộn. Diệp Giao cũng chưa thích ai khác, hắn cũng không cần phải vì chuyện này mà gây gổ với Diệp Giao, chưa làm ra điều gì sai trái. Thật tốt quá, may mắn thay hắn đã kịp thời phát hiện ra mình là gay. Quay lại nhà Lục Tầm, cuối cùng Diệp Giao cũng được gặp ba mẹ của Lục Tầm. Mấy ngày trước ba mẹ Lục Tầm đều đi nơi khác để khảo sát, thế nên cậu vẫn chưa gặp ba mẹ của Lục Tầm lần nào. Gặp người của giới hào môn, nếu Diệp Giao nói cậu không căng thẳng thì là giả. Nhưng lúc cậu nhìn qua Lục Tầm, cũng thấy hắn cũng căng thẳng như vậy. Trong lòng Diệp Giao vô cùng căng thẳng, ấn tay Lục Tầm. Có phải nhà cậu không cho cậu dẫn bạn về nhà chơi hay không? Để tôi đi liền. Cậu đừng sợ mà, Lục Tầm nắm ngược lại tay Diệp Giao, đi đâu mà đi, dĩ nhiên là tôi đã nói trước với ba mẹ là cậu qua đây ở. Lục Tầm nhìn vào mắt của Diệp Giao, lông mày thâm thúy hơi nhíu lại, thái độ vô cùng nghiêm túc. Cậu là khách quý của cả nhà tôi, cho dù họ có đuổi tôi ra khỏi nhà, cũng sẽ tiếp đón cậu vô cùng nhiệt tình. Diệp Giao vừa cảm động vừa hiểu ra, hóa ra Lục Tầm căng thẳng như vậy là do người nhà của hắn quá nghiêm khắc. Sinh ra trong gia đình nhà cao cửa rộng, đúng là không dễ dàng gì. Lục Tầm không hề biết trí tưởng tượng của Diệp Giao đã bay xa cỡ nào, bởi vì hắn cũng đang nghĩ đến chuyện khác. Hắn tự hỏi, nếu bị ba mẹ hắn nhìn ra được tình cảm của hắn dành cho Diệp Giao, thì phải xử lý như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể đi bao nhiêu con đường, chỉ cần từ bỏ con đường này thôi, thì tuyệt đối đó là ngõ cụt. Diệp Giao được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt và chu đáo. Người đứng đầu trong gia đình hào môn không hề cao cao tại thượng như trong tưởng tượng của cậu. Họ cũng giống như những cặp vợ chồng bình thường, tiếp đãi bạn con mình mời đến vô cùng chu đáo. Không, mà cũng có chỗ không giống với cha mẹ bình thường. Giống như lúc Lục Tầm rót cho bà Lục một chén trà, rõ ràng đây là chuyện vô cùng bình thường. Lúc cậu ở nhà, mỗi ngày cậu đều thấy Lục Tầm rót trà cho ba mẹ cậu. Nhưng lúc bà Lục thấy chuyện này thì lại tỏ ra như vừa thấy chuyện gì hiếm lạ lắm, cứ nhìn chằm chằm Lục Tầm ngó trái ngó phải. Cuối cùng bà Lục Tầm còn nói với mẹ Lục Tầm, năm nay là năm bao nhiêu rồi, người máy bây giờ còn có thể làm giống thật như vậy sao? Còn có thể rót trà cho tôi nữa. Diệp Giao, sao cách họ ở chung không giống như cậu tưởng tượng lắm? Lục Tầm cố gắng giữ gìn hình tượng thân thiện dễ gần trước mặt Diệp Giao, mỉm cười hòa nhã với ba mình. Bà nói gì vậy, trước đây là do con còn chưa hiểu chuyện, bà lớn tuổi vậy rồi, đừng so đo với con trẻ chuyện này mà. Ba Lục Tầm, đứa con trời đánh, tức chết tôi rồi, rõ ràng ông vẫn còn đang trong độ tuổi sung mãn mà. Mẹ Lục Tầm ít ra còn chừa lại mặt mũi cho Lục Tầm, không hề nói gì với những hành động của Lục Tầm, chỉ là luôn chú ý đến Diệp Giao và Lục Tầm. Không khí bữa cơm vô cùng vui vẻ và hòa hợp, nhưng đợi đến lúc Diệp Giao vừa quay về phòng ngủ, không khí liền thay đổi trong nháy mắt. Thái độ của mẹ Lục Tầm rất hòa nhã, nhưng nội dung mà mẹ hắn nói ra lại rất dọa người. Diệp Giao là đứa trẻ ngoan, là con cố ý mang người yêu về để ra mắt ba mẹ đúng không? Không phải là người yêu, mí mắt của Lục Tầm hơi nâng lên, cậu ấy còn chưa biết, không gian này không thích hợp để nói mấy chuyện riêng tư như vậy. Ba mẹ Lục Tầm liếc nhìn nhau, ba Lục đứng lên. Lên thư phòng nói chuyện với ba, Lục Tầm không nói gì thêm, đứng lên đi theo, lên lầu đi đến trước cửa phòng. Cửa thư phòng đóng lại, hai cha con ngồi xuống trước chiếc bàn làm việc lớn. Không có Diệp Giao ở bên cạnh, Lục Tầm lại trở về trạng thái vô cảm xúc như cũ. Ba Lục vừa nói mấy câu chuyện phiếm nhẹ nhàng trước, vừa liếc nhìn Lục Tầm. Biểu hiện của Lục Tầm trên bàn ăn hôm nay làm ông giật mình. Tính cách của Lục Tầm như thế nào ông biết rất rõ, tuy rằng nhìn tổng thể thì không có vấn đề gì quá lớn, như Lục Tầm chưa bao giờ ngoan ngoãn như vậy. Hôm nay hắn làm như vậy, là muốn thể hiện trước mặt người trong lòng. Nhưng đứa nhỏ kia, thoạt nhìn cũng không có ý gì khác về chuyện này hết. Lục Tầm nói, con biết ba muốn nói cái gì với con, nhưng lòng con quyết sẽ không thay đổi, con cũng không thể quen những người con gái khác đâu, cong là cong. Ba không thể chấp nhận được thì cũng đành vậy thôi. Nếu ba muốn có người nối dõi thì hay là ba với mẹ sinh thêm đứa nữa đi. Dù sao chính sách bây giờ cũng cởi mở hơn rồi mà. Con sẽ không tranh giành gì với nó đâu. Con có thể tự kiếm tiền nuôi thân mà. Ba Lục Tầm bị đứa con trời đánh này chọc cho bật cười. Chẳng lẽ mày nghĩ ba định nói với mày mấy cái này hả? Vớ vẩn, Lục Tầm nhướng mày. Vậy ba muốn nói gì? Ba Lục Tầm gõ ngón tay lên mặt bàn. Nếu Diệp Giao nó không muốn, thì con tính sao? Nếu cậu ấy không muốn, giọng của Lục Tầm ngày càng nhỏ dần, biểu cảm trên mặt của dần mất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm ba của Lục Tầm, ba Lục biết rõ tính cách của Lục Tầm vẫn luôn rất cố chấp, đã nhận định điều gì thì sẽ không thay đổi. Điều này làm cho Lục Tầm dễ dàng có được thành công với những lĩnh vực mà hắn để ý hay hứng thú, nhưng nếu là chuyện để ý một người, tính cách này chưa hẳn đã là điều tốt. Lục Tầm im lặng một lúc lâu, đứng lên, khóe môi hơi cong lên, vẻ mặt u ám lúc nãy cũng dần biến mất, một Lục Tầm hiếu thuận dễ gần lại xuất hiện. Con có làm gì đi nữa cũng không để cậu ấy ghét con đâu. Hắn xoay người đi ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo cả sự cố chấp. Con sẽ luôn theo đuổi cậu ấy, cho đến khi nào cậu ấy đồng ý mới thôi. Diệp Giao tắm rửa sạch sẽ xong quay về phòng ngủ chơi điện thoại. Thấy tin nhắn của Lục Tầm gửi trong lúc cậu đang đi tắm, đêm. Đến, cậu, có, cô, đơn, không, ở, đây, có, điều, cậu, cần, cửa, không, khóa, Diệp Giao, có một đoạn tin nhắn đơn giản vậy thôi, nhưng cũng không ngăn cản Lục Tầm cợt nhả được. Diệp Giao trả lời bằng một nhãn dán tắm rửa sạch sẽ chờ tôi tới, cầm lấy di động đi đến phòng Lục Tầm. Quả nhiên cửa phòng Lục Tầm không khóa. Nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Diệp Giao quay người đóng cửa lại, nhìn quanh phòng một vòng, không thấy ai cả. Lục Tầm không bật đèn trần mà bật đèn tường nên không khí trong phòng rất ấm áp và thoải mái. Diệp Giao nghĩ ngợi, vẫn bước vào, tìm một cái ghế trong phòng Lục Tầm rồi ngồi xuống. Không bao lâu, đã nghe thấy một tiếng vang nhỏ, cửa phòng tắm mở ra, Lục Tầm bước ra từ phòng tắm, nhưng trên người hắn chỉ tùy tiện vắt một cái khăn tắm. Người thiếu niên với đường nét cơ bắp tuyệt đẹp, không quá đồ sộ nhưng cũng không hề gầy yếu. Chân dài vai rộng, cơ bụng rõ ràng, chiếc khăn lông trắng trùm lên đầu tóc còn ướt đẫm. Tổ hợp này, đúng là một bức tranh tuyệt đẹp, khiến người xem phải nao lòng. Diệp Giao hơi kinh ngạc, chớp chớp mắt, quên lấy quần áo, Lục Tầm nói. Diệp Giao nhìn Lục Tầm đi từ xa lại gần cậu, cứ càng ngày càng gần hơn. Cậu còn có thể thấy được giọt nước đang lăn dần xuống cơ bụng của hắn. Còn có những thay đổi nhỏ khi Lục Tầm bước đi, nhưng cho dù có bất kỳ thay đổi nhỏ nào thì những đường cong trên người hắn vẫn tuyệt đẹp. Cánh tay Lục Tầm vươn ra, lướt qua vai cậu, lấy đồ từ chỗ tựa lưng của cái ghế mà cậu đang ngồi. Trên mặt Lục Tầm không hề có biểu cảm gì, chỉ là lúc đối mặt với cậu, yết hầu của hắn khẽ chuyển động. Dáng người cậu được đấy, Diệp Dao thật lòng khen ngợi nói. Trong chớp mắt Lục Tầm suýt chút nữa không kìm được mà để lộ biểu cảm của bản thân, người hắn căng chặt, nhìn Diệp Dao mỉm cười một cái. Hắn hao tổn tâm sức chỉ là để cho Diệp Dao có thể nhìn thấy được ưu điểm của mình, chỉ hy vọng Diệp Dao có thể cởi mở hơn một chút, cảm thấy được người cùng giới cũng có sức hấp dẫn. Tất cả những nỗ lực đều không hề uổng phí, Diệp Dao khen dáng người của hắn đẹp, có phải Diệp Dao cũng không phải là trai thẳng sắt thép đến vậy hay không? Lục Tầm đang tính toán làm sao để câu tiếp theo có thể làm dịu bớt không khí căng thẳng, liền thấy Diệp Dao vươn tay sờ cánh tay của chính mình, cảm khái nói. Tôi cũng phải chăm chỉ luyện tập để có dáng người chuẩn như cậu mới được. Trong nháy mắt, Lục Tầm cảm thấy lòng mình thật lạnh lẽo. Diệp Dao cảm thấy câu nói của mình không hề có vấn đề gì, nhưng nhìn biểu cảm kỳ quái của Lục Tầm, không khỏi khó hiểu. Sao vậy, tôi nói không đúng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tầm cố nặn ra một nụ cười. Đúng mà, cậu nói gì cũng đúng hết. Diệp Dao nói mà làm sao sai được. Có sai thì cũng là hắn sai, là do sức hấp dẫn của hắn chưa đủ. Câu này là chân lý không bao giờ sai, cho dù gặp bất cứ chuyện gì, phải niệm thầm trong lòng 10 lần. Cách chương.